Trần A Phúc cười nói, Yên tỷ muội đặc biệt ngoan ngoãn, cũng rất thông minh, học cái gì so với trong tưởng tượng của ta còn nhanh hơn. Sở Lệnh Tuyên hôm nay tính đến khuê nữ nên cơm nước xong, liền tới Di Nhiên viện, lại trông thấy Sở Hàm Yên đứng ở dưới hành lang, kêu nó vào. Phòng cũng không đi vào, còn nói, Di Di, đại bảo, Tống Mụ Mụ thấp giọng cười nói, tỷ muội là đang chờ Trần sư phụ đấy. Thấy nữ nhi dạng này, Sở Lệnh Tuyên lại vui vẻ lại có chút ăn vị. Hắn đứng ở bên cạnh khuê nữ nói, phụ thân bồi Yên Nhi cùng nhau chờ. Sở Hàm Yên bình thường đều chờ một mình, bé không có thói quen người khác chờ chung, liền mất hứng nhếch cái miệng nhỏ nhắn lên. Sở Lệnh Tuyên thấy mình bị ghét bỏ, vội vàng nói. Được Yên Nhi tự mình chờ, phụ thân đi vào nhà. Không qua bao lâu Trần A Phúc bọn họ liền tới. Khi tỷ đệ La Gia cùng vài tiểu nha đầu đều đến đầy đủ, Trần A Phúc lại bắt đầu dạy học, bên ngoài trời lạnh còn có chút tuyết nhỏ bay, nhưng thượng khóa vẫn ở dưới hành lang, bởi vì bọn họ hiện đang đi học nội dung chỉ có nói, và, động, ở bên ngoài thì đỡ hơn chút, vừa, có thể để cho tiểu cô nương dung nhập trong trò chơi, cũng có thể rèn luyện tính phối hợp thân thể cho tiểu cô nương, còn có thể nâng cao tố chất thân thể, quả ít ngày nữa, liền muốn làm thủ công, nhất định phải ở trong phòng. Trần A Phúc vỗ vỗ tay, khiến cho bọn nhỏ đứng vững, hai con vẹt đứng ở trước nhất bên cạnh, trước học tập sau giờ học nghiệp, đọc hai lần. Tiểu Yến, từ, sau đó lại nói một lần chuyện xưa. Con thỏ nhỏ ngoan, ngoãn, chỉ là, nguyên văn là, nương thân, đổi thành, phụ thân, bởi vì, nàng đích xác không đành lòng nhìn thấy Sở Hàm Yên u mê cùng mờ mịt lúc. Nghe được, mẫu thân, sau đó Trần A Phúc liền từ trong bao lớn lấy ra mấy thứ đồ, đây là đạo cụ Trần A Phúc tranh thủ làm cho bọn nhỏ. Ở bên hông La Minh Thành cài một sợi dây, trên dây lưng còn rớt xuống một cái đuôi to. Tất cả mọi người cười vang lên, gọi hắn đại hôi lang. La, Minh Thành cũng làm mặt quỷ kêu lên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta là đại hôi lang, muốn ăn tiểu, bạch thỏ. Cho Sở Hàm Yên, La Mai cùng một tiểu nha đầu khác mang cái kẹp tóc ở trên đầu, trên kẹp tóc còn có hai lỗ tai thỏ màu trắng, các nàng là ba con thỏ ngoan ngoãn, lại cho Đại Bảo mang cái kẹp tóc, trên kẹp tóc có hai lỗ tai thỏ càng lớn. Hắn là thỏ phụ thân, Đại Bảo cũng thích cái trò chơi này, càng ưa thích làm thỏ phụ thân cho. Nên thời điểm chơi trò chơi cũng không đọc sách mà là cùng bọn nhỏ chơi đùa cùng nhau. Sau đó, mấy hài tử bắt đầu biểu diễn, con thỏ nhỏ nhi ngoan ngoãn. Cách chương.